Có thể sống qua ngày hôm nay không còn chưa chắc. Dù Lâm Ẩn tha cho hắn ta, hiệp hội võ thuật cũng sẽ không đến lượt hắn ta quản lý. Cậu chỉ là một thằng nhóc xuất thân tầm thường, sao có thể mạnh như thế được? Ông lão run rẩy giơ tay chỉ vào Lâm Ẩn hỏi. Chuyện này ông không cần quan tâm. Lâm Ẩn tiến lên một bước, lập tức xuất hiện bên cạnh ông lão. Tha mạng! Ông lão lập tức cầu xin tha thứ. Chết đi! Lâm Ẩn giơ tay chụp lấy từ xa, nhẹ nhàng xé. Ông lão trực tiếp bị hai bàn tay khổng lồ vô hình xé ra làm đôi. Đường đường là cao thủ điện tiên, xuất hiện chưa được mấy ngày đã bỏ mạng ở thế giới thường. Cuối cùng Thành Diệp cũng không chịu được áp lực kinh khủng này nữa. Người biến thành một chùm sáng bay ra ngoài cửa sổ ở bên cạnh. Ba đại giáo chủ Hồng Y cũng nhìn nhau, biến thành ba hư ảnh chạy về như hướng khác. Ngay cả cao thủ địa tiên cũng không phải đối thủ của Lâm Ẩn. Nếu bọn họ ở lại đây thì chỉ có thể bỏ mạng, chia ra chạy trốn mới có một cơ hội sống. Trong mắt Lâm Ẩn lộ vẻ khinh thường, nhẹ nhàng bấm tay, sau đó búng một cái. Kiếm thu thủy sau lưng Lâm Ẩn biến thành một luồng sáng vàng, xé rách màn trời, nhanh chóng bay xuyên qua tim Thành Diệp. Kẻ hùng hồ muốn trở thành người đứng đầu hiệp hội võ thuật phương Đông này, còn chưa kịp nói một câu, đã phát nổ trong không trung, biến thành một làn sương máu rồi phiêu tán. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Sau khi chém chết Thành Diệp, kiếm thu thủy nhanh chóng quay lại, xuyên qua đám người bên trong như thoi đưa. Mỗi lần kiếm thu thủy lượn vòng, đều sẽ mang theo mạng sống của một cao thủ bên phe Thành Diệp. Chỉ trong nháy mắt, người Thành Diệp dẫn đến và ba đại giáo chủ Hồng Y đều bị kiếm thu thủy chém chết. Cuối cùng chỉ còn lại một đám chủ nhà có tu vi không cao và chủ các gia tộc tài phiệt không có tu vi. Răng của những người này đều đang run lên. Lúc này bọn họ mới nhớ ra những chuyện Lâm Ẩn từng làm trước đây. Anh chưa từng nhân từ với kẻ thù bao giờ. Dù sau này Lâm Ẩn có bị người mạnh nhất đứng sau Thanh Diệp trả thù, thì bây giờ anh muốn chèn ép mấy người như bọn họ vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Uy lực của nhân tiên không thể xúc phạm. Rất nhiều người vô thức thầm nghĩ đến câu này. Xong rồi, xong rồi. Vô số người phụ trách của các gia tộc tài phiệt phục tùng Thanh Diệp, sợ tới mức ngã quỵ xuống đất. Một người đàn ông trung niên chịu trách nhiệm xử lý công việc ở thế giới thường cho dòng họ Thanh Diệp, vì thực lực không đến thần cảnh nên trực tiếp bị Lâm Ẩn bỏ qua, nhặt về được một mạng. Ông ta nhìn thi thể đầy đất, vô cùng không cam lòng, điên cuồng quát to. Lâm Ẩn, dù cậu có thực lực đấu lại địa tiên, nhưng trong đất tổ của chúng tôi vẫn còn hai cao thủ địa tiên tọa trấn. Ai trong bọn họ cũng mạnh hơn tam trưởng lão, đại trưởng lão chính là cao thủ địa tiên, sống hơn 400 năm. Chỉ cần đại trưởng lão xuất quan, cậu sẽ chết chắc. Nói xong, người đàn ông trung niên nở nụ cười, nhìn đám người đứng sau lưng Lâm Ẩn, cười tàn nhẫn nói. Lâm Ẩn, cậu và những người đứng sau cậu đều không có kết cục tốt đâu. Mấy người Cụ Tiền và Diệp Đạp Thiên nghe thấy thế thì biến sắc. Nếu những gì người đàn ông trung niên nói là thật, vậy thực lực của phe Thanh Diệp đúng là khá mạnh. Lâm Ẩn búng tay một cái, một âm thanh như tiếng súng vang lên, kinh khí màu trắng cắt đứt bầu trời, xuyên qua đầu người đàn ông trung niên. Khí kinh màu trắng này hoàn toàn không phải cương khí gì, mà là một chất khí Lâm Ẩn sử dụng. Thể lực chọc thủng không khí rồi bắn ra. Chính vì thể lực của anh quá mạnh nên dù chỉ búng tay một cái, thần cảnh cũng không thể nào thấy rõ được. Cậu! Người đàn ông trung niên còn chưa kịp nói hết câu, đã ngã thẳng xuống đất. Nhờ họ Trương ở thủ đô, tôi sẵn lòng phục tùng cậu Ẩn, ủng hộ cậu Ẩn trở thành người đứng đầu Hiệp hội Võ thuật Phương Đông. Bố của chương trình, Trương Tùng, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng la lên. Chủ của các gia đình tài phiệt phục tùng Thanh Diệp đứng bên cạnh chương trình, thấy thế thì thầm mắng một tiếng cáo ra, cũng đều quỳ xuống đất hùa theo. Đúng thế, cậu Ẩn oai phong vô địch. Nếu cậu không làm người đứng đầu Hiệp hội Võ thuật Phương Đông, Trùng Hiễn tôi là người đầu tiên không đồng ý. Đúng thế, đúng thế. Tôi cũng ủng hộ cậu Ẩn làm minh chủ của Hiệp hội Võ thuật Phương Đông. Minh chủ Lâm vô địch. Mọi người đều cất tiếng hùa theo. Trong nháy mắt Lầu Phi Thúy trở nên vô cùng náo nhiệt. Không ai để tâm đến xác chết vẫn còn để trên đất. Bọn họ đều sợ mình lên tiếng chậm sẽ bị Lâm Ẩn ghi thù. Lúc này chủ của các gia tộc phục tùng Thanh Diệp quỳ dưới đất với sắc mặt tái nhợt, đầu cũng cúi thấp xuống, không dám ngẩng lên. Bọn họ vốn dĩ đều rất tự tin, cho rằng đứng về phe Thanh Diệp là một nước cờ hay, ngồi đợi thắng lợi, bây giờ lại đờ người ra, đến lúc này vẫn còn thấy khó tin. Rất nhiều gia tộc nhớ đến thủ đoạn tàn khốc của Lâm Ẩn đều bắt đầu sợ hãi, lạnh lẽo run rẩy. Cậu Ẩn còn trẻ đã có thể giết chết địa tiên, sau này chắc chắn có thể dẫn dắt giới võ đạo Phương Đông chúng ta đi về phía huy hoàng. Cụ Tiền đứng ra ung dung nói, nhà họ Tiền ở Trung Hải của tôi sẵn lòng bộ cậu Ẩn làm người đứng đầu hiệp hội võ thuật phương Đông. Điện Lăng Tiêu tôi cũng đồng ý, các gia tộc của núi Côn Luân cũng đồng ý, Thanh Môn ở Nam Dương cũng đồng ý bầu cậu Ẩn làm minh chủ. Các thế lực dưới trướng Lâm Ẩn cũng đều phụ họa, dù là Điện Lăng Tiêu, nhà họ Tiền hay Thanh Môn ở Nam Dương đều là các thế lực có sức ảnh hưởng rất lớn ở cả phương Đông. Còn mấy gia tộc lớn trên núi Côn Luân mặc dù không có tiếng tăm mấy ở thế giới thường, nhưng hôm nay có tận 7 cao thủ thần cảnh đến Lầu Phỉ Thúy ủng hộ Lâm Ẩn. Sức mạnh này đủ để càn quét rất nhiều thế lực ở phương Đông rồi. Những người này bắt đầu lên tiếng, tầm quan trọng lớn hơn các gia tộc tài phiệt vừa lên tiếng khi nãy nhiều. Như dưới trướng Thanh Môn hay nhà họ Tiền đều có mấy tập đoàn tài chính quốc tế, của cải cũng không thua kém gì các đại gia hàng đầu thế giới thường. Mấy người Tô Thanh Từ và Vu Thiến nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt phức tạp. Một khoảng thời gian không gặp, không ngờ Lâm Ẩn đã phát triển đến thế rồi. Lâm Ẩn đứng khoanh tay ở tại chỗ, lạnh nhạt nói, nếu đã thế, tôi sẽ nhận vị trí minh chủ của Hiệp hội Võ thuật Phương Đông này vậy. Nói xong anh đưa mắt nhìn đám người đang quỳ, lạnh lùng nói, những chuyện của các người vẫn phải tính sổ từ từ. Người đại diện của mấy gia tộc giàu có và tập đoàn tài chính đang quỳ dưới đất đều sợ đến mức run rẩy. Đặc biệt là những người từng xảy ra mâu thuẫn với thế lực dưới trướng Lâm Ẩn, ai cũng mềm nhũn người ngã xuống đất, sợ đến mức choáng váng. Nhưng Lâm Ẩn chỉ nhìn thoáng qua bọn họ rồi xoay người rời khỏi. Anh không dành quan tâm đến những nhân vật nhỏ bé này, giao cho Ninh Khuyết xử lý là được. Những người này tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Khi Lâm Ẩn quản lý Hiệp hội Võ thuật Phương Đông, tình hình thế giới cũng biến đổi theo. Tin tức Lâm Ẩn giết chết một cao thủ địa tiên được truyền đến phương Tây, sắc mặt của cao thủ giáo đình và huyết tộc đều nặng nề. Một người có thể giết chết địa tiên thật sự đáng để bọn họ đối đãi cẩn thận. Các gia tộc lớn trên thế giới cũng đều chuẩn bị quà cát lòng trọng, phái sứ giả đến Long Quốc, hy vọng có thể được hợp tác với họ Lâm ở Lang Gia. Điều kiện bọn họ đưa ra khiến người phụ trách công việc thế giới thường của họ Lâm rất động lòng. Rất nhiều gia tộc tài phiệt chịu mình thua lỗ cũng muốn làm thân với nhà họ Lâm. Dù sao bây giờ ngoài bí cảnh Côn Luân, giáo đình và núi Long Hổ, nhà họ Lâm chính là thế lực mạnh nhất. Nhưng Lâm Ẩn hoàn toàn không thèm để tâm đến những chuyện này. Chuyện hiệp hội võ thuật cũng để mấy người Cụ Tiền xử lý giúp, còn anh thì đang xuất hiện ở Đông Hải. Một mình Lâm Ẩn lái một chiếc thuyền con chạy dọc trên Đông Hải. Theo lời những người còn sót lại của phe Thanh Diệp, bọn họ vẫn luôn sống trong một bí cảnh nhỏ ở nước ngoài. Hơn nữa dòng họ của Thanh Diệp cũng không phải là thế lực mạnh nhất trong bí cảnh nhỏ. Điều này khiến Lâm Ẩn thấy khá hứng thú. Bây giờ anh tạm thời vẫn chưa thể đến bí cảnh Côn Luân, nếu không chắc chắn sẽ khiến các thế lực như nhà họ Kiền, nhà họ Thanh và nhà họ Tống dốc hết sức ra tay. Hơn nữa bí mật của kinh tọa vòng trên người anh cũng đã bị lộ, có lẽ cao thủ đứng đầu trong bí cảnh Côn Luân sẽ ra tay với anh. Bây giờ anh đối mặt với cao thủ địa tiên bình thường thì được, chưa muốn đối mặt với cao thủ địa tiên đứng đầu, có lẽ ngay cả sức đánh trả cũng không có. Trước khi xuất phát, anh đến núi Long Hổ một chuyến. Tửu đạo nhân còn đang bế quan, người tọa trấn núi Long Hổ là một địa tiên, sư thúc của Tửu đạo nhân. Lão ấy nói với Lâm Ẩn rằng, lúc trước sau khi thành lập bí cảnh Côn Luân, có một vài thế lực, thực lực cũng không mạnh lắm, nhưng có địa tiên tọa trấn đến Đông Hải tìm kiếm bí cảnh, sau đó không trở về Long Quốc nữa. Lâm Ẩn đoán có lẽ bí cảnh của dòng họ Thanh Diệp chính là bí cảnh của những người đó. Sau khi Lâm Ẩn rời khỏi Trung Hải, dựa theo manh mối có được, anh đã du đãng trên biển Đông Hải hơn một tháng. Khoảng thời gian này, anh vừa điều khiển thuyền tìm kiếm bí cảnh trong truyền thuyết, vừa tu luyện. Anh cũng không vội vàng muốn tìm thấy bí cảnh lắm. Lâm Ẩn thở dài một hơi, trong lòng suy xét. Theo điển tích của Long Phủ và nhà họ Lâm truyền lại, đảo Tam Tiên của Đông Hải trong truyền thuyết đáng lẽ phải nằm bên ngoài Đông Hải mới đúng. Nhưng mình đã tìm ở đây suốt một tháng, cũng không hề cảm nhận được sự dao động của không gian, xem ra là bị giấu đi rồi. Những người có địa vị trong dòng họ của Thanh Diệp đã bị ảnh giết hết. Những người còn lại đều là nhân vật không quan trọng. Bọn họ chỉ được dẫn ra khỏi bí cảnh, hoàn toàn không biết vị trí cụ thể của nó, càng khỏi nói đến việc đi vào. Vị trí điển tịch miêu tả cũng không rộng. Lúc này Lâm Ẩn đã sắp tìm hết cả nơi này. Một lúc lâu sau, Lâm Ẩn nhìn thấy trong mặt biển xa xa có hai cột đá hình bán nguyệt dựng đứng lên tạo thành cửa đá, tỏ vẻ vui mừng. Cửa trời thật sự có tồn tại. Nơi này đúng là chỗ gần với bí cảnh rồi. Lâm Ẩn dẫm nhẹ chân trên con thuyền nhỏ,

Tuy bọn họ xuất thân giàu có rất nhiều bùa chú, nhưng chân nguyên trong người bọn họ cũng có hạn. Một khi sử dụng hết chân nguyên, chờ đợi bọn họ chỉ còn lại một con đường chết. Mà rõ ràng dị làng trước mắt cũng nhìn ra điều này. Bây giờ đang sử dụng chiêu đánh lâu dài với mấy người trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy này, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội giết sói. Nghĩ vậy, Lâm Ẩn cũng không chần chừ nữa, đáp xuống từ trên bầu trời. Búng tay một cái, một tia khí kình màu trắng lập tức xuyên qua đầu con dị lang cầm đầu. Đám dị lang khác thấy thế cũng dừng lại, kiêng dè nhìn anh. Súc sinh, con không mau cút đi. Lâm Ẩn quát to một tiếng, mười mấy con dị lang còn lại cụp đuôi bỏ chạy về phía xa. Lâm Ẩn thấy thế cũng không ra tay với đám dị lang này nữa, mặc cho chúng nó rời đi. Trần Lâm của họ Trần Đào, Tùy Vân, cảm ơn tiền bối đã cứu giúp. Trần Lâm nhìn thấy Lâm Ẩn thì hơi sửng sốt. Tuy ngạc nhiên vì khuôn mặt trẻ trung của anh, nhưng lập tức phản ứng kịp. Người có thể đánh chết một con dị thú thần cảnh trung kỳ, chỉ trong nháy mắt như thế, ít nhất cũng là cao thủ đỉnh cao thần cảnh, thậm chí là nửa bước nhân tiên. Những người khác cũng đều lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên. Lâm Ẩn đảo mắt nhìn qua, phát hiện trong mắt những người khác, ít nhiều đều mang theo chút cảm kích và kính nể. Chỉ mỗi chàng trai ăn mặc lộng lẫy dẫn đầu là hờ hững. Thái độ với Lâm Ẩn cũng rất lạnh nhạt, trong mắt mơ hồ còn mang chút khinh thường. Nhưng Lâm Ẩn cũng không thèm quan tâm. Mục đích anh cứu những người này đều vì muốn biết tình huống bên trong đảo và trong bí cảnh mà thôi. Lâm Ẩn, tán tu của thế giới bên ngoài, đi lạc vào đây, cho hỏi nơi này là thế nào? Nghe vậy Đường Thần càng tỏ vẻ khinh thường hơn. Những người khác cũng sửng sốt, bọn họ vốn tưởng Lâm Ẩn là người đến từ hòn đảo khác trong bí cảnh, không ngờ là người của thế giới bên ngoài đi lạc vào. Vẫn là Trần Lâm phản ứng trước, chắp tay nói với Lâm Ẩn. Ân nhân, nơi này là đảo Tùy Vân, bí cảnh Bồng Lai. Trong bí cảnh chia làm 10 đảo, đảo Tùy Vân của tôi là một hòn đảo ở trong đó. Lâm Ẩn tập trung tinh thần, nghe Trần Lâm giới thiệu, cũng hiểu rõ tình huống trong bí cảnh này. Bên trong bí cảnh Bồng Lai có các hòn đảo. Trong đó, đương nhiên đảo tốt nhất là ba tiên đảo trong truyền thuyết, do ba thế lực lớn nắm giữ. Mà gia tộc của đám người Trần Lâm chỉ là gia tộc trên đảo Tùy Vân thôi. Bên trong gia tộc cũng chỉ có một hai nhân tiền tọa chấn, hoàn toàn không thể đánh đồng với các gia tộc lớn trên ba tiên đảo kia. Theo như lời Trần Lâm nói, bên trong các gia tộc lớn trên ba tiên đảo kia đều có địa tiên tọa chấn. Tiền bối, anh đã cứu chúng tôi, có thể trở về với chúng tôi. Gia tộc của bọn tôi chắc chắn vô cùng cảm kích. Trần Lâm tự nhiên hào phóng nói. Được. Lâm Ẩn dứt khoát gật đầu. Bây giờ anh không hiểu rõ tình huống bên trong ba tiên đảo. Đám người Trần Lâm chỉ cùng tiền bối của gia tộc đi đến ba tiên đảo kia khi mua bán trao đổi tài nguyên, cho nên cũng không hiểu rõ tình huống trên đảo cho lắm. Sau đó, mọi người sửa soạn một phen rồi đi về gia tộc của mình. Trên đường, Trần Lâm đột nhiên nói với Lâm Ẩn. Tiền bối đến từ bên ngoài, không có gia tộc ủng hộ, tốc độ tu luyện cũng chậm, không bằng đứa nhà họ Trần của tôi làm khách hành đi. Tiền bối là cao thủ nhân tiên, còn là ân nhân cứu mạng của tôi. Bố tôi là chủ nhà họ Trần, chắc chắn sẽ cho tiền bối đủ tài nguyên để tu luyện. Từ sau khi biết Lâm Ẩn là người đến từ thế giới bên ngoài, Trần Lâm lập tức liên tục suy nghĩ. Trong bí cảnh Bồng Lai, có không ít người từ thế giới bên ngoài đi lạc vào. Cứ cách mấy năm hoặc mấy chục năm sẽ xảy ra một lần, nhưng cao thủ nhân tiên như Lâm Ẩn lại rất hiếm. Nếu có thể kéo Lâm Ẩn vào nhà họ Trần, cũng là một chuyện tốt với bọn họ. Nhà họ Trần của bọn họ vốn dĩ chỉ có hai cao thủ nhân tiền tọa chấn. Nếu có thể lôi kéo Lâm Ẩn, thực lực của nhà họ Trần sẽ được tăng cường rất nhiều. Trần Lâm vừa nói thế, hậu bối của các gia tộc lớn khác cũng đều tung cảnh ô liu với Lâm Ẩn. Ngay cả Đường Thần cũng thế, ai cũng úp mở đưa ra điều kiện, nhưng trong đó điều kiện Đường Thần đưa ra là hấp dẫn nhất. Lâm Ẩn, nếu anh đồng ý gia nhập nhà họ Đường của tôi, nhà họ Đường tôi sẵn lòng cung cấp công pháp để anh tu luyện đến địa tiên cảnh. Đường Thần kiêu ngạo nói, trong mắt cậu ta, công pháp tu luyện đến cấp địa tiên tuyệt đối là hàng hiếm với thế giới bên ngoài. Hơn nữa dù là ở đảo Tùy Vân của bọn họ, công pháp cấp bậc địa tiên cũng là công pháp chấn tộc của các gia tộc lớn, rất nhiều gia tộc cũng chỉ có mỗi một bộ mà thôi. Mấy người khác thấy Đường Thần ra điều kiện như thế thì đều im lặng. Tuy bọn họ là dòng chính của gia tộc, nhưng những tiểu bối như bọn họ hoàn toàn không có tư cách xem công pháp. Hơn nữa gia tộc của bọn họ cũng không thể sánh bằng nhà họ Đường được. Nhà họ Đường chính là thế lực mạnh nhất trên đảo Tùy Vân này rồi. Khi Lâm Ẩn đang muốn từ chối, trên bầu trời lóe lên những ánh hào quang, chi viện của các gia tộc lớn trên đảo đã đến rồi. Người của gia tộc đến. Cô gái Nguyên Cẩm Nhi, nhỏ tuổi nhất trong đám người, không nhịn được nhảy cẫng lên. Lần này mấy gia tộc lớn cùng nhau đến đây, đội ngũ trên phi kiếm vô cùng dữ dội, chẳng những có ba nhân tiên dẫn đầu, còn có 20 mấy cao thủ thần cảnh cùng đến. Người đến chi viện nhìn thấy mấy người Lâm Ẩn cũng thấy vui mừng, trực tiếp dừng lại trước mặt bọn họ. Sau khi trò chuyện một hồi, mọi người cũng biết là Lâm Ẩn cứu người của các gia tộc. Cảm ơn cậu đã cứu vãn bối của nhà tôi. Gia tộc tôi vô cùng biết ơn. Khi nãy chúng tôi đã thông báo với gia tộc, trong tộc đã chuẩn bị tiệc rồi, muốn mở tiệc chiêu đãi cậu. Nhân tiền tóc bạc của nhà họ Trần chắp tay nói cảm ơn. Nhân tiền của nhà họ Nguyên cũng tiến lên chào hỏi. Bọn họ đều rất ngạc nhiên vì Lâm Ẩn còn trẻ thế, đã là nhân tiền cảnh. Trong bí cảnh Bồng Lai, chỉ có con cháu dòng chính của ba gia tộc lớn, nắm giữ ba tiền đảo mới có thể gần đến nhân tiên ở độ tuổi này. Chỉ có trưởng lão của nhà họ Đường thể hiện thái độ không nóng không lạnh với Lâm Ẩn, mắt cao hơn đầu, rõ ràng là coi thường nhân tiên đến từ thế giới bên ngoài là Lâm Ẩn. Tuy trưởng lão của nhà họ Đường cũng mời Lâm Ẩn, nhưng lại bị anh thản nhiên từ chối. Nếu người ta đã xem thường anh cũng sẽ không mặn nóng dán mông lạnh. Không biết điều, trưởng lão của nhà họ Đường bỏ lại một câu rồi dẫn Đường Thần rời đi. Lúc Đường Thần đi vẫn không nói một câu nào với ân nhân cứu mạng là Lâm Ẩn, rõ ràng là ngầm đồng ý với thái độ của trưởng lão trong gia tộc. Cuối cùng, Lâm Ẩn lựa chọn đến nhà họ Nguyên với Nguyên Cẩm Nhi. Tuy Trần Lâm nhiệt tình mời gọi, nhưng Lâm Ẩn có thể nhìn ra cô ta có âm mưu. Chỉ có Nguyên Cẩm Nhi nhỏ tuổi nhất là thật lòng biết ơn anh, muốn mời anh đi làm khách. Theo đội ngũ của nhà họ Nguyên, bọn họ nhanh chóng đi vào trong một tòa thành nhỏ. Thành nhỏ cũng không lớn, chỉ có diện tích 20-30 dặm, còn không bằng thị trấn nhỏ trong thế giới thường nữa. Nhưng những thủ vệ canh giữ bên tường thành đều có tu vi cao. Có lính bình thường đều là tu vi bằng nhân. Võ giả bằng nhân ở thế giới thường có thể làm ăn thuận buồm xuôi gió, nhưng trong bí cảnh cũng chỉ là một thủ vệ vô cùng bình thường mà thôi. Theo trưởng lão Nguyên Trần của nhà họ Nguyên giới thiệu, thành Tùy Vân này là thành trì duy nhất trên đảo Tùy Vân của bọn họ, gần như tất cả gia tộc đều ở gần thành Tùy Vân. Mà gia tộc mạnh nhất trong thành Tùy Vân chính là nhà họ Đường, vì nhà họ Đường có một cao thủ địa tiên tọa trấn, còn nhà họ Nguyên và nhà họ Trần tuy cũng có cao thủ đỉnh cao nhân tiên tọa trấn, nhưng vẫn thua kém nhà họ Đường. Bước vào trong thành, đường phố rộng mấy chục mét, nhà lầu hai bên cũng là kiểu cổ, nhà lầu 2-3 tầng tiêu chuẩn. Người đi lại trên phố đều mặc cổ trang, nhưng ít nhiều đều có tu vi trong người. Bên ngoài thành không ai biết nơi nào có dị thú tồn tại, nếu không có tu vi cũng chỉ có thể ở trong thành cả đời thôi. Trong không trung thỉnh thoảng có ánh sáng lướt qua, rất rõ ràng là dấu vết đi lại của võ giả thần cảnh. Người đi đường thấy ánh sáng trên không trung đều tỏ vẻ hâm mộ và ghen tị. Nếu tôi có thể tu thành thần cảnh thì cũng có thể tung hoành trên đảo Tùy Vân rồi. Lâm Ẩn nhìn người đi đường xung quanh, lắc đầu ngán ngẩm nghĩ. Xem ra thực lực tổng thể của bí cảnh Bồng Lai thật sự yếu hơn bí cảnh Côn Luân không ít. Trong bí cảnh Côn Luân, võ giả thần cảnh chỉ có thể làm gia chủ của một gia tộc nhỏ, hộ vệ của gia tộc lớn, chỉ có trở thành nhân tiên mới xem như một nhân vật. Nhưng ở bí cảnh Bồng Lai, chỉ cần thăng lên thần cảnh lập tức có thể làm khách khanh của các gia tộc như nhà họ Nguyên và nhà họ Trần, nhận những bổng lộc siêu phàm. Lâm Ẩn đi theo Nguyên Trấn và Nguyên Cẩm Nhi đến nơi ở của nhà họ Nguyên ở vùng ngoại ô thành Nam. Chủ nhà họ Nguyên cũng chính là bố của Nguyên Cẩm Nhi nhiệt tình chiêu đãi Lâm Ẩn, còn lấy hai dị quả có lợi cho việc tu luyện của nhân tiên đưa cho Lâm Ẩn, bày tỏ lòng cảm ơn với anh. Tuy loại dị quả này không có tác dụng gì với việc tu luyện của Lâm Ẩn bây giờ, nhưng Lâm Ẩn không thể từ chối lòng thành của bố Nguyên Cẩm Nhi, chỉ có thể nhận lấy. Mấy ngày nay Lâm Ẩn vẫn luôn ở trong tàng thư cáp của nhà họ Nguyên tìm hiểu tin tức trong bí cảnh Bồng Lai. Hai ngày nay Nguyên Cẩm Nhi vẫn luôn quấn quýt lấy anh. Với một cô gái nhỏ tuổi như cô ta, thế giới bên ngoài bí cảnh có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Tiền bối, anh nói người bên ngoài không cần tu vi vẫn có thể sử dụng kỹ thuật kỳ lạ bay lượn trên 9 tầng mây sao? Nguyên Cẩm Nhi ngồi ở chỗ cách Lâm Ẩn không xa, hai tay chống má hỏi. Đúng thế, trong thế giới thường không thích hợp tu luyện như trong bí cảnh, chỉ có thể sử dụng các công cụ mới có thể nhanh chóng đi lại trên thế giới bên ngoài. Lâm Ẩn cầm một quyển sách gật đầu đáp, thật muốn đến thế giới bên ngoài xem thử quá. Nguyên Cẩm Nhi chống má nhìn Lâm Ẩn bằng đôi mắt to long lanh ảo ước nói. Qua mấy ngày tìm đọc các điển tịch ở nhà họ Nguyên và hỏi thăm Nguyên Trấn, Lâm Ẩn đã hiểu đại khái tình huống trong bí cảnh Bồng Lai, cũng thuận lợi tìm hiểu tình huống của dòng họ Thanh Diệp. Nghìn năm trước, dòng họ của Thanh Diệp tiến vào bí cảnh Bồng Lai, vừa ra tay đã chiếm lĩnh đảo Phương Trượng, một trong ba tiên đảo. Bây giờ nhà họ Thanh vẫn là bá chủ của đảo Phương Trượng. Từ trăm năm trước, thực lực của cụ ông nhà họ Thanh đã là đỉnh cao địa tiên trung kỳ. Bây giờ đã trăm năm rồi, không ra tay. Người của bí cảnh Bồng Lai cũng không biết rõ thực lực của lão ta. Còn bá chủ trên đảo Danh Châu chính là nhà họ Chu, thực lực xấp xỉ nhà họ Thanh, mà nhà họ Tần trên đảo Bồng Lai mới là chúa tể thật sự của bí cảnh Bồng Lai. 200 năm trước, cụ ông nhà họ Tần đã lại là cao thủ đỉnh cao địa tiên. Biết bao nhiêu năm trôi qua, không ai biết thực lực của cụ ông nhà họ Tần thế nào rồi. Vào lúc Lâm Ẩn xem điện tịch rồi im lặng suy nghĩ, Nguyên Trấn đi vào từ bên ngoài, cười nói. Cậu Lâm, ngày mai đảo Tùy Vân có một buổi đấu giá. Đến lúc đó, không chỉ có mấy gia tộc trên đảo Tùy Vân, kể cả gia tộc trên mấy đảo xung quanh cũng sẽ phái người đến. Thậm chí có thể có cao thủ địa tiền xuất hiện nữa. Gia chủ có lệnh, cậu mời đến, còn cứu cháu gái Cẩm Nhi. Nên buổi đấu giá lần này, chỉ cần cậu nhìn chúng cái gì, nhà họ Nguyên tôi đều mua hết. Đấu giá. Lâm Ẩn hơi cúi đầu nói, nếu đã vậy thì làm phiền anh Nguyên rồi. Tuy anh đã từng tham gia đấu giá ở thế giới thường, nhưng chưa từng tham gia đấu giá ở bí cảnh, chuyện này khiến anh thấy khá hứng thú. Ngày hôm sau, Lâm Ẩn đi theo Nguyên Trấn vào thành Tùy Vân để tham gia buổi đấu giá. Vân Cẩm Nhi cũng đi theo. Lúc bọn họ tới trước cửa nhà đấu giá thì người đã đông như kiến. Lâm Ẩn tưởng rằng buổi đấu giá nào ở bí cảnh Bồng Lai cũng đông như vậy, nhưng Nguyên Trấn và Nguyên Cẩm Nhi lại giật thót cả mình. Chú ba, sao buổi đấu giá lần này lại đông như vậy? Nguyên Cẩm Nhi khẽ hỏi. Chú cũng không biết. Nguyên Trấn cũng mù mịt, rõ ràng không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh Nguyên, anh cũng tới rồi ư? Đúng lúc này cao thủ nhân tiên của nhà họ Tần, của nhà họ Trần từng có duyên gặp một lần với Lâm Ẩn là Trần Huyền, dẫn theo Trần Lâm cùng mấy người trẻ tuổi trong gia tộc tới. Thấy Lâm Ẩn, Trần Huyền khẽ gật đầu chào anh. Cậu Lâm cũng ở đây sao? Chào anh Trần. Lâm Ẩn cũng chắp tay với Trần Huyền. Anh Nguyên, cậu Lâm, có phải mọi người đang bất ngờ vì sao lần đấu giá này lại đông đúc như thế này không? Trần Huyền cười rồi nói tiếp. Vừa nãy tôi cũng không biết, nhưng mới nghe ngóng được rằng bảo vật đấu giá chính của lần này của đảo Tùy Vân là tiên nguyên đan đấy. Tiên nguyên đan? Nguyên Trấn cả kinh, vội vã lấy truyền âm phù ra để truyền âm về cho gia tộc. Cụ ông nhà họ Nguyên bọn họ là cao thủ nhân tiên đỉnh cao, nếu có được viên tiên nguyên đan này thì có thể sẽ đột phá lên cảnh giới địa tiên. Như vậy thì nhà họ Nguyên có thể tranh cao thấp với nhà họ Đường rồi. Anh Nguyên, anh không cần phải truyền âm nữa đâu. Anh nhìn xem, đến cả những người kia cũng đến rồi. Ai rằng chúng ta chẳng có phúc để lấy viên đan này về đâu. Trần Huyền lắc đầu, ánh mắt vô vọng. Nhà họ Mộc ở đảo Lưu Vân, nhà họ Hải ở đảo Lâm Thủy. Nguyên Trấn càng nhìn, càng thấy kinh hãi. Hai nhà này là hai gia tộc lớn ở hai đảo bên cạnh đảo Tùy Vân. Tuy không sánh bằng các gia tộc trên đảo Tùy Vân, nhưng cũng là những gia tộc có địa tiền chân giữ, không hề thua kém nhà họ Đường trên đảo Tùy Vân. Người nhà họ Đường và nhà họ Nguyên đã vào trong rồi, nghe nói phía bên ba tiên đảo cũng có người tới đó. Nghe đồn người nhà họ Đường đến cùng với một người bên phía ba tiên đảo, nghe đầu có nhân vật tai to mặt lớn bên ba tiên đảo ưng ý thiếu chủ Đường Thần của nhà họ Đường nên đã nhận làm đệ tử rồi. Mọi người bàn luận xôn xao. Đám người Lâm Ẩn đi vào trong nhà đấu giá, nhìn thấy Đường Thần và một cô gái đứng bên ngoài ghế dài của tầng thứ hai. Hai người cười cười nói nói. Trai thì tuấn tú khôi ngô, gái thì xinh đẹp kiểu diễm, trông như một đôi kim đồng ngọc nữ. Lúc bấy giờ, Đường Thần cũng nhìn thấy Lâm Ẩn cùng đi vào với Nguyên Trấn. Một tia khinh bỉ lướt qua trong ánh mắt cậu ta. Cô gái đứng bên cạnh Đường Thần cũng nhận ra được tia khinh thường trong mắt cậu ta. Cô ta nhìn theo hướng nhìn của Đường Thần thì thấy Lâm Ẩn bình dị, khẽ hỏi. Sư đệ, cậu có thù với tên kia sao? Đường Thần cười mỉm. Thôi, không nhìn Lâm Ẩn nữa. Thản nhiên đáp. Thằng oát đó tưởng rằng chỉ giúp được em một chuyện nhỏ mà dám to gan từ chối lời mời của nhà họ Đường bọn em, thế mà bây giờ lại đi cùng với nhà họ Nguyên nhỏ kia. Cô gái cũng khẽ cười. Nếu thằng oát đó đã không thức thời như thế thì chút nữa sư tỷ sẽ giúp cậu dạy dỗ hắn một bài học. Vậy em cảm ơn sư tỷ. Đường Thần cũng thờ ơ đáp. Lâm Ẩn cũng nhìn thấy ánh mắt của hai người kia, nhưng anh không hề để tâm. Vừa nãy anh đã quét thần niệm hết cả nhà đấu giá rồi, Tuy có một địa tiên trấn giữ, nhưng cũng chỉ mới là võ giả địa tiên sơ kỳ thôi, chẳng nhằm nhò gì với anh cả. Ngay lúc thần niệm của Lâm Ẩn quét qua, địa tiên trong phòng bí mật của nhà đấu giá bỗng mở mắt, nhíu mày. Vừa nãy ông ta cảm nhận được như có ai đó đang nhìn trộm mình, nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất. Ông ta quét thần niệm cả nhà đấu giá, nhưng không tìm ra được ai đã nhìn trộm mình cả. Một gia tộc lớn trên ba tiền đảo đã mở ra nhà đấu giá này, nghe nói có quan hệ mật thiết với nhà họ Trần. Tuy nói rằng những thứ thật sự tốt đều được bán đấu giá trên ba tiền đảo, nhưng thỉnh thoảng bảy hòn đảo nhỏ còn lại cũng có được vài thứ tốt. Lâm Ẩn đi theo Nguyên Trấn, ngồi vào vị trí của nhà họ Nguyên. Tầng 2 là những gia tộc có địa tiên trấn giữ mới đủ tư cách vào, còn vị trí của nhà họ Nguyên là một khu có chỗ ngồi khá tốt ở tầng trệt thôi. Tường của phòng riêng trên tầng 2 được khắc trận pháp và được làm từ chất liệu đặc biệt, thế nên phòng bên cạnh sẽ không thể nào nghe được bên trong nói gì. Chẳng mấy chốc buổi đấu giá đã bắt đầu. Một ông lão mặc áo bào đen bước lên sân khấu, lên tiếng. Chào các vị khách quý đã tới đảo Tùy Vân để tham gia buổi đấu giá này. Không chỉ có bạn bè trên đảo mà còn có khách quý từ những hòn đảo lân cận và cả một vị quyền cao chức trọng. Đến từ đảo Danh Châu, đến tham gia buổi đấu giá lần này khiến lão đây cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Cả hội trường nhốn nháo. Bọn họ không ngờ có người từ ba tiên đảo tới thật. Phải biết rằng để được cụ chủ trì buổi đấu giá giới thiệu long trọng như thế này, chắc chắn không phải nhân vật nhỏ ở ba tiên đảo, ăn hẳn là người trong mấy gia tộc đứng đầu. Cho dù không phải là người trong nhà họ Mộc ở Danh Châu thì chắc chắn cũng phải là người trong gia tộc có địa tiền trấn giữ. Thấy lời của mình khiến những người bên dưới hoảng hốt, ông lão giơ tay lên vỗ vỗ trên không, ý bảo mọi người yên lặng. Ông ta tiếp tục nói, bây giờ tôi tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên là một nhánh huyết sâm, trăm năm trăm năm mới có một, rất có ích cho việc tu luyện đối với võ giả thần cảnh. Ông lão không giải thích quá nhiều. Huyết sâm là một linh dược được biết đến rộng rãi, tuy rất hiếm thấy huyết sâm 500 năm mới có một bên ngoài, nhưng vẫn rất thường thấy trong các buổi bán đấu giá. Trong phòng riêng ở tầng 2 không hề có động tĩnh gì, rõ ràng huyết sâm không hề có sức hút đối với bọn họ. Những gia tộc ngồi khu vực đầu của tầng 1 cũng không mấy xôn xao. Tuy huyết sâm khá tốt, nhưng trong gia tộc của bọn họ đều có hàng dự trữ hoặc hàng thay thế cả rồi. Cuối cùng huyết sâm được bán cho một tán tu thần cảnh với giá 300 linh thạch. Sau khi người nọ lấy được huyết sâm thì cũng không ở lại nhà đấu giá nữa, trả tiền rồi lập tức rời đi, chắc là sợ người khác mưu đồ cướp giật. Anh Nguyên, có thể lấy một linh thạch ra cho tôi xem một chút không? Lâm Ẩn khẽ nói. Nguyên Trấn vỗ đùi đánh đét rồi lấy một túi nhỏ ra đưa cho Lâm Ẩn. Anh ta nói, túi này là túi càn khôn, chỉ có ở bí cảnh bồng lai của bọn tôi thôi đấy. Tuy không chứa được quá nhiều đồ, nhưng dư sức để chứa vài vật dụng tùy thân. Trong túi càn khôn này có 10.000 linh thạch. Nếu anh Lâm ưng ý cái gì, thì cứ đấu giá mua về. Lâm Ẩn nhặt túi càn khôn, Nguyên Cẩm Nhi ao ước nhìn chiếc túi trong tay Lâm Ẩn. Tuy nói túi càn khôn chỉ có ở bí cảnh bồng lai, cũng là vật được một vị đại sư trận pháp nghiên cứu suốt trăm năm mới chế tạo ra được. Nhưng vì giá cao ngất ngưởng, nên cho dù nhà họ Nguyên đã cắm rễ ở đảo Tùy Vân hàng nghìn năm, cũng chỉ sở hữu được 1 năm 6 cái. Bây giờ vì Lâm Ẩn có ơn cứu mạng nên mới tặng Lâm Ẩn một cái mà thôi. Lâm Ẩn tách một tia thần niệm xâm nhập vào trong túi càn khôn. Anh cảm thấy thần niệm của mình đi vào một vùng không gian chỉ tầm 2 mét thôi. Trong góc có một đống linh thạch. Lâm Ẩn vừa chỉ thị, một linh thạch đã xuất hiện trong tay anh. Cảm ơn anh Nguyên. Giúp người không cần báo đáp. Đối với Lâm Ẩn, hai dị quả kia đã đủ để báo đáp ơn cứu mạng Nguyên Cẩm Nhi rồi. Nhưng nhà họ Nguyên đối đãi với anh rất tốt, đến khi anh rời khỏi bí cảnh bồng lai sẽ suy nghĩ để lại một ít tài nguyên cho nhà họ Nguyên. Có món bảo vật đầu tiên làm nóng buổi đấu giá, món thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng lần lượt được bán ra nhanh chóng. Khi một loại quả kỳ lạ xuất hiện tại phòng đấu giá, có vài người ngồi trong phòng VIP trên tầng 2 cùng với hàng đầu tiên của tầng 1 lập tức không thể giữ bình tĩnh được nữa, ai ai cũng nóng vội. Dưỡng nguyên quả 200 năm mới kết trái một lần. Đây là linh quả thượng hạng, sau khi đột phá cảnh giới, chỉ cần ăn một quả là cảnh giới có thể trở nên vững vàng, ổn định hơn, sau đó tiếp tục đột phá, giúp ích cho những tu sĩ võ đạo có tu vi dưới hàng địa tiên. Giá mở bán 1.500 linh thạch. Ông cụ bình tĩnh nói. Trên chiếc bàn xếp đồ vật bán đấu giá phía trước mặt, là một chiếc hộp nhìn có vẻ cổ xưa đang trưng bày loại quả kỳ dị có màu trắng như tuyết. Vừa mới xuất hiện, nó đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Mỗi cái quả kẻ này mà cũng đòi 1.500 linh thạch. Có kẻ nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết, hắn ta không hề hay biết gì về lợi ích của dưỡng nguyên quả. Đương nhiên là không có tác dụng gì với ông rồi. Nhưng với những tu sĩ thiên tài, thì một trái nguyễn dương quả có thể giúp họ đỡ mất vài năm để ổn định cảnh giới đấy. Từ đó có nhiều thời gian hơn để đề cao tu vi. Có người khịt mũi, đốp lại tức thì. 2.000 linh thạch, 2.500 linh thạch, 6.050 linh thạch. Chẳng mấy chốc, giá của trái dưỡng nguyên quả đã leo thang chóng mặt lên tới 6.000 linh thạch. Nhưng càng về sau, chênh lệch giữa từng người gọi giá ngày càng nhỏ. Mỗi lần ra giá đấu chỉ tăng có vài chục linh thạch. Xem ra cũng sắp tới giới hạn của mọi người rồi. Dù sao dưỡng nguyên quả chỉ là một loại quả có tác dụng ổn định cảnh giới, chưa nào phải đột phá cảnh giới. 6.500 linh thạch. Lâm Ẩn giơ tay, anh nói với giọng bình tĩnh. Chẳng lẽ cảnh giới nhân tiên của anh Lâm mới đột phá, cần loại quả này để ổn định? Nguyên Chấn nhỏ giọng hỏi thăm. Đúng vậy, đúng là tôi vừa đột phá không bao lâu, cần có trái dưỡng nguyên quả kia để ổn định cảnh giới. Lâm Ẩn gật đầu, nhưng cảnh giới mà anh đột phá không phải nhân tiên, mà là đỉnh cao nhân tiên. Lâm Ẩn đưa mắt nhìn trái dưỡng nguyên quả ngay trước mắt, trong lòng anh hừng hực ngóng trông. Giờ anh đã đột phá lên đỉnh cao nhân tiên, chỉ cần có được trái dưỡng nguyên quả đó là anh có thể mau chóng ổn định cảnh giới. Sử dụng hồn thảo cửu biến long tầm trùng, sau đó nhân cơ hội đột phá địa tiên cảnh. 6.600 linh thạch. Sau khi Lâm Ẩn ra giá, một giọng nữ truyền ra từ phía phòng VIP trên tầng 2, nối theo sau. 7.000 linh thạch. Lâm Ẩn hơi nhíu mày. Căn phòng VIP vừa có người gọi giá chính là phòng của Đường Thần. Vừa nãy, khi anh còn chưa kêu giá, căn phòng VIP của Đường Thần cũng nào có người ý định mua đâu. Vừa thấy anh lên tiếng là đi theo ngay lập tức. 7.100 linh thạch, 7.600 linh thạch, 8.000 linh thạch, 8.100 linh thạch. Mỗi lần Lâm Ẩn ra giá là người phụ nữ kia lại bỏ thêm 100 linh thạch nữa. Mọi người có mặt ở đây đều nhìn cậu chàng Lâm Ẩn này với vẻ tò mò. Chồng cũng biết Lâm Ẩn đắc tội với người trong phòng VIP, có thế mới bị họ chia mũi rủi thế kia. 10.000 linh thạch. Gương mặt của Lâm Ẩn lạnh tanh, sát khí trỗi dậy trong lòng anh. Dù gì đi nữa anh cũng đã cứu mạng Đường Thần kia mà, cậu ta không báo ơn thì thôi đi, giờ còn chống đối anh nữa chứ, đúng là chán sống. Anh Lâm, dưỡng nguyên quả không đáng giá nhiều linh thạch vậy đâu. Nguyên Trấn ngồi ngay bên, anh ta vội mở miệng khuyên can. Trên trán ròng ròng mồ hôi, 10.000 linh thạch là thu nhập một năm của nhà họ Nguyên bọn họ đấy. Hai loại quả kỳ bí giúp ích cho kẻ mạnh tu luyện nhân tiên, mà gia chủ nhà họ Nguyên đưa Lâm Ẩn cũng chỉ có 6.000 linh thạch mà thôi. Trong túi càn khôn mà anh ta đưa cho Lâm Ẩn có 10.000 linh thạch, còn túi càn khôn của anh ta cũng chỉ có mấy ngàn linh thạch thôi. Mà đấy còn là tích cóp hơn 10 năm của anh ta nữa. Anh Nguyên cứ yên tâm, loại quả này giúp ích cho tôi rất nhiều. Lâm Ẩn bình tĩnh nói. Anh Lâm này, tôi vẫn còn hơn 6.000 linh thạch nữa. Nếu không đủ thì tôi đưa anh luôn cũng được. Nguyên Chấn cắn răng quả quyết. Nhà họ Nguyên bọn họ chẳng phải một gia tộc lớn gì cho cam. Đã thế người cũng nhiều. Mỗi năm anh ta chỉ được chia một số lượng linh thạch không lớn. Mỗi một trái dưỡng nguyên quả là mất 10.000 linh thạch thế này thì nhường cho tên ngốc nhà anh vậy. Giọng nói chậm rãi của người phụ nữ vang lên từ phía phòng VIP. Nhưng những người tổ chức đấu giá như các ông phải chú ý đấy. Tên này là một kẻ phàm tục phía ngoài xông nhầm vào đường đây thôi. Nếu lát nữa không có nhiều linh thạch đến vậy thì chả phải là nực cười lắm sao. Lâm Ẩn lấy túi càn khôn ra ném cho ông cụ tổ chức đấu giá. Anh thong thả nói. Chuyện này không cần cậu Đường nhọc lòng. Anh đã nghe ra được kẻ vừa nói kia chính là Đường Thần. Đường Thần hừ lạnh không nói gì thêm. Ông cụ kia cũng là kẻ có tu vi nhân tiên. Ông ta sử dụng thần lực để thăm dò túi càn khôn, sau đó chuyển linh thạch vào trong túi càn khôn của mình. Một cô hầu bưng túi càn khôn của Lâm Ẩn và giữ nguyên quả lại phía Lâm Ẩn, dâng cho anh với vẻ cung kính hết mực. Lâm Ẩn chẳng có hứng thú gì với những món bảo vật bán đấu giá tiếp sau nên không nhấc tay kêu giá. Ngược lại, Nguyên Trấn mua được một quả kỳ bí giúp ích cho việc xây dựng nền móng cơ sở của võ giả. Nghe Nguyên Cẩm Nhi nói thì Lâm Ẩn mới biết, tuy nhìn bề ngoài Nguyên Trấn chừng 40 mấy tuổi nhưng thực ra ông ta đã ngoài 90, nhưng tính theo độ tuổi thọ 300 tuổi của cao thủ nhân tiên thì ông ta chỉ vừa bước qua cột mốc 1/3 mà thôi. Đã thế con gái của Nguyên Trấn mới vừa tròn 9 tuổi, anh ta mua loại quả kỳ bí này để tạo nền móng cho con gái của mình. Khách khứa trong căn phòng VIP trên tầng 2 cũng chỉ mua vài món chứ chẳng ra trận toàn quân, ai cũng dương mắt nhìn lên sân khấu. Sau khi món bảo vật áp chót được định giá xong xuôi, ông cụ tổ chức nghiêm mặt lại, nói bằng giọng trịnh trọng. Tôi biết lần này có rất nhiều vị khách quý đến đây để đấu giá món bảo vật này. Tôi đã không úp mở thêm nữa, giá khởi điểm của Tiên Nguyên Đan là 100.000 linh thạch. Tất cả mọi người mừng rỡ, không nguôi khi giọng nói của ông cụ kia vừa dứt. Dù là kẻ tán tu hay các gia tộc tu tiên lớn cũng háo hức nhìn về phía chiếc hộp trên sân khấu. Cả hội trường im lặng giây lát, sau đó nhanh chóng sôi trào. Các gia tộc lớn, kẻ mạnh ở ẩn đều điên cuồng ra giá. 120.000 linh thạch. Chỉ trong nháy mắt, giá đã leo lên đến 200.000 linh thạch. Nhìn tình trạng điên cuồng kêu giá này của đám đông là biết ít nhất cũng phải ở vào khoảng 250.000 linh thạch. Vài gia tộc nhỏ cùng với tán tu chỉ biết há hốc miệng, mắt trợn trừng. Lúc đầu có vài bậc tán tu nhân tiên vốn định nhảy vào cạnh tranh, nhưng nhìn giá thế kia thì sợ trắng mặt mày. Nếu chỉ tính về mặt tài nguyên thì con số hơn 200.000 linh thạch này đủ để bồi dưỡng một vị địa tiên, nhưng thế sao có thể so được với cơ hội đột phá địa tiên cảnh chứ? 230.000 linh thạch. Chủ nhà họ Hải ngồi trong một phòng VIP, ông ta gần giọng kêu giá, trán nhễ nhại mồ hôi. 250.000 linh thạch. Tiếp sau là giọng nói phát ra từ phòng VIP của Đường Thần. Gia chủ của nhà họ Hải chỉ có thể rũ tay xuống trong sự bất lực. Nói thực ra thì nhà họ Hải của bọn họ còn có thể cạnh tranh với số linh thạch ấy, nhưng nhiều vậy thì kiểu gì cũng chảy ra chóc vải. Ông cụ tổ chức buổi đấu giá thấy phòng VIP của nhà họ Hải im lặng, chẳng có tiếng động gì, bèn lắc đầu. Giờ tôi tuyên bố, Tiên Nguyên Đan thuộc về phòng VIP số 3. Ông cụ còn chưa nói xong thì Lâm Ẩn đã giơ tay lên, anh hô. 260.000 linh thạch. Anh Lâm, chúng ta không có nhiều linh thạch như thế đâu. Nguyên Trấn thấy Lâm Ẩn ra giá thì hoảng sợ, vội vàng nắm lấy bàn tay đang giơ lên của anh, vội vàng nói. Hơn 200 vạn, cả nhà họ Nguyên của tôi cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Ông ta sợ Lâm Ẩn đến từ thế giới bên ngoài, không hiểu rõ giá trị của linh thạch trong bí cảnh Bồng Lai. Tuy mỗi năm nhà họ Nguyên của ông ta có thể kiếm được mấy chục nghìn linh thạch, nhưng bọn họ cũng phải mua tài nguyên tu luyện, cho nên linh thạch còn lại hàng năm cũng không nhiều. Một thằng nhóc danh đến từ thế giới bên ngoài có thể trả nổi 260.000 linh thạch ư? Giữ miễn, bây giờ trong phòng đấu giá Bồng Lai, các người có thể tùy tiện ra giá như thế sao? Một giọng nói già nua vang lên từ trong phòng VIP số 3. Phòng đấu giá Bồng Lai tôi làm việc vẫn chưa đến lượt người của nhà họ Chu ông nói này nói kia đâu. Ông lão trên bục hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với Lâm Ẩn. Tiểu huynh đệ, có thể cho tôi xem tài sản của cậu không? Anh ta thì có tài sản gì chứ? Anh ta chỉ là một tên danh đến từ thế giới bên ngoài thôi, còn muốn tranh giành tiên đan với sư tôn của tôi. E rằng trước khi tên này tiến vào bí cảnh Bồng Lai, còn không biết linh thạch trông như thế nào nữa ấy. Trong phòng VIP số 3 vang lên giọng nói khinh thường của Đường Thần. Một tên danh đến từ bên ngoài cũng mơ mộng muốn tranh giành tiên đan, sao không nhìn lại xem mình có xứng không? Giọng nói lạnh lùng của cô gái cũng vang lên từ trong phòng. Anh Lâm, chúng ta không đắc tội nổi với phòng đấu giá số 3. Trong giọng nói của Nguyên Trấn ẩn chứa sự lo lắng. Mấy ngày nay tiếp xúc, vốn tưởng rằng anh Lâm là một người chín chắn, không ngờ lại bị người ta tùy tiện khiêu khích, đã không nhịn được rồi. Vẫn còn non nớt quá. Anh Nguyên yên tâm. Lâm Ẩn lắc đầu, mở cái túi trên người mình ra. Trong cái túi có mười mấy cái hộp, lấy ba hộp trong đó ra đưa cho ông lão Dư Miễn trên bục bàn đấu giá. Cụ ông, linh thạch tôi thật sự không đủ. Ông xem, ba thứ này có thể đổi chút linh thạch không? Dư Miễn nghi ngờ nhìn Lâm Ẩn, đi xuống bục nhận thấy ba cái hộp trong tay anh. Mở hộp ra, sắc mặt của Dư Miễn thay đổi, nhỏ giọng hỏi. Cậu thật sự muốn bán những dị quả này ư? Phòng đấu giá Bồng Lai chúng tôi sẵn lòng bỏ ra 300.000 để mua về. Cái gì? Trong hộp kia chứa cái gì mà có giá trị tận 300.000 linh thạch thế? Cả đại sảnh bán đấu giá trở nên yên tĩnh, sau đó bắt đầu ồn ào. Im lặng, Dư Miễn nặng nề quát. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại, nhưng mọi người vẫn không rời mắt khỏi mấy cái hộp trong tay Dư Miễn, muốn biết rốt cuộc Lâm Ẩn lấy cái gì ra. Ông Dư, đừng nói tên oát này là các người tìm đến để thoái thác nhé. Đường Thần không phục la lên. Cấm miệng, cậu dám bôi nhọ danh dự của phòng đấu giá Bồng Lai ư? Dư Miễn lạnh lùng nói, khiến Đường Thần vô cùng sợ hãi. Trên người đổ mồ hôi đầm đìa, lúc này cậu ta mới nhớ ra, phòng đấu giá Bồng Lai nhà họ Tần mở, thực lực của ông cụ nhà họ Tần sâu không lường được. Nhà họ Tần còn là gia tộc lớn đứng đầu vĩ cảnh Bồng Lai. Cho dù cậu ta được trưởng lão nhà họ Chu nhận làm đệ tử, thì cũng không thể đắc tội với nhà họ Tần được. Bọn họ muốn bóp chết cậu ta cũng đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Không dám, không dám. Đường Thần sợ đến mức khắp người đầy mồ hôi. Trong đại sảnh bán đấu giá, rất nhiều người đều nhìn về phía phòng VIP số 3 với vẻ trầm trọng. Bọn họ cũng biết người ngồi trong phòng VIP là Đường Thần của nhà họ Đường và một người thần bí. Nhưng bây giờ Đường Thần mất mặt, rất nhiều người đều thấy rất vui. Tiểu bối, cậu muốn chống lại tôi ư? Giọng nói già nua kia lại vang lên từ trong phòng VIP số 3. Lâm Ẩn không thèm để tâm, nói thẳng với Dư Miễn. Thứ này sẽ bán cho phòng đấu giá của các ông với giá 300.000. Bây giờ tôi hy vọng buổi đấu giá tiếp tục. Có vài người nếu không có tiền thì bỏ đi, đừng tự làm mình mất mặt. Cuối cùng, câu cuối cùng của Lâm Ẩn là nói với phòng VIP số 3. Thằng nhóc, cậu đúng là to gan. Giọng nói già nua lại vang lên. Một ông lão trông đã gần đất xa trời dẫn Đường Thần và cô gái xinh đẹp nói chuyện với Đường Thần khi nãy đi ra từ trong phòng VIP. Bên cạnh còn có hai cao thủ nhân tiên của nhà họ Đường nữa. Dư Miễn chỉ nhìn ông lão một cái rồi nhìn xuống bụng nói, nếu không có ai tiếp tục ra giá nữa, viên tiên nguyên đan này sẽ là của cậu. Xung quanh không một ai lên tiếng. Một vài người đã bắt đầu lặng lẽ rời đi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Ẩn rất khác thường. Đấu giá viên tiên đan này xong, buổi đấu giá cũng gần hồi kết rồi, mọi người chậm rãi rời đi. Lâm Ẩn nhận lấy linh thạch Dư Miễn đưa ra, đang định rời đi, ông ta chợt ngăn anh lại nói, nếu cậu không có chuyện gì, không bằng ở lại đây trước, sử dụng tiên nguyên đan xong rồi hăng đi. Đúng đúng đúng, anh Lâm, anh thật sự không nên đấu giá viên tiên nguyên đan này đâu. Tuy bây giờ anh sử dụng tiên nguyên đan là hoàn toàn lãng phí, nhưng nếu anh mang theo nó ra ngoài thì sẽ chết chắc. Nguyên Chấn liên tục gật đầu. Phòng đấu giá Bồng Lai là nhà họ Tần mở ra, là phòng đấu giá lớn nhất trong bí cảnh Bồng Lai. Lâm Ẩn ở đây mới là an toàn nhất. Bây giờ trong tay Lâm Ẩn có tiên nguyên đan mà không biết bao nhiêu người ao ước. Nhà họ Nguyên của ông ta không thể bảo vệ được Lâm Ẩn. Ông lão đi cùng nhà họ Đường khi nãy là trưởng lão Chu Thành của nhà họ Chu, võ giả đỉnh cao nhân tiên. Các người hoàn toàn không phải đối thủ. Hơn nữa nơi này cũng không phải Ba Tiên Đảo. Dù khi nãy Chu Thành lấy được tiên nguyên đan còn không an toàn nữa, huống hồ là cậu. Dư Miễn lắc đầu nói. Tuy ông ta hơi tò mò rằng chàng trai trước mắt đây lấy được những thứ tốt này từ đâu ra. Thứ Lâm Ẩn bán cho phòng đấu giá của bọn họ khi nãy khiến cả ông ta cũng hơi giận mình. Một dị quả trong đó ông ta còn chỉ từng nhìn thấy trong sách cổ. Ông ta có thể chắc chắn trong bí cảnh Bồng Lai hoàn toàn không có. Hơn nữa kết hợp với lời nói của Đường Thần khi nãy, ông ta nghi ngờ Lâm Ẩn là người thừa kế dòng chính của gia tộc lớn trong bí cảnh khác ở thế giới bên ngoài. Nếu không sẽ rất khó giải thích vì sao Lâm Ẩn còn trẻ mà đã có thực lực nhân tiền cảnh. Thành Tùy Vân, Chu Thanh dẫn Đường, Đường Thần và hai trưởng lão nhân tiền của nhà họ Đường đứng trên nóc lầu chỉ cách Bồng Lai một con phố chờ đợi Lâm Ẩn đi ra. Sư tôn, tên danh Lâm Ẩn này đúng là không biết điều, ngay cả ngài cũng dám đắc tội. Đường Thần cười nói, cấm miệng. Chu Thành không thèm nhìn Đường Thần lấy một cái, lạnh lùng nói, cậu nói với tôi, cậu ta chỉ là một nhân tiên bình thường, người ở thế giới thường còn trẻ như thế, có thể tu luyện đến nhân tiên cảnh, có thể tùy tiện lấy ra vật phẩm 300.000 linh thạch sao? Nếu không phải nề tình Đường Thần là con trai trưởng của nhà họ Đường có chút tác dụng với lão ta, sao lão ta có thể nhận Đường Thần làm đệ tử chứ? Thầy, ý của thầy là Lâm Ẩn cũng có chút thân phận ở thế giới bên ngoài. Đường Thần nhỏ giọng, vậy chẳng phải chúng ta không tiện ra tay với anh ta sao? Nơi này là bí cảnh Bồng Lai, có người nào như họ Chu tôi không dám đụng vào chứ? Chu Thành lạnh lùng nói, nếu không phải dè chừng lão già trong phòng đấu giá thì tôi đã ra tay từ lúc ở trong đó rồi. Nói xong, Chu Thành nhìn những người trốn ở xung quanh, sát khí trong mắt càng nồng đậm hơn. Một viên tiên nguyên đan thực sự rất đáng để những người này bất chấp nguy hiểm mạo hiểm đắc tội với nhà họ Chu, cũng muốn tranh giành với lão ta. Vào lúc rất nhiều cao thủ đang trốn ở trong chỗ tối lo lắng chờ đợi, Lâm Ẩn bước ra từ trong phòng đấu giá, bên ngoài lập tức trở nên gió dục mây vần. Nhưng chỉ có một mình Lâm Ẩn đi ra khỏi phòng đấu giá, hai người Nguyên Trấn và Nguyên Cẩm Nhi cũng không có ra ngoài theo anh. Tuy mọi người ở bên ngoài hơi ngạc nhiên vì Nguyên Trấn không đi ra ngoài cùng Lâm Ẩn, nhưng như vậy rất tốt, Lâm Ẩn bớt đi một người giúp đỡ, cơ hội thành công của bọn họ cũng sẽ lớn hơn. Lâm Ẩn ngẩng đầu nhìn mấy người Chu Thanh và Đường Thần đang đứng hiên ngang trên nóc nhà, cười lạnh nói: "Xuất hiện cả đi." Từng hơi thở xông lên trời cao, ở đây có hai mươi mấy võ giả đứng ra. Những người dám đứng ra không có một ai là kẻ yếu, yếu nhất cũng là nhân tiên sơ kỳ. Thậm chí còn có tận ba võ giả nhân tiên đỉnh cao, một người trong đó chính là Chu Thanh. Còn có rất nhiều người đứng ở phía xa quan sát không ra mặt. Bọn họ biết rõ mình không thể cướp được tiên nguyên đan, chỉ có thể đứng bên ngoài xem kịch thôi. Lâm Ẩn này thiên phú không tệ, đáng tiếc. Trần Huyền lắc đầu nói: "Tên này quả không biết điều. Cũng may lúc trước cậu ta không trở về với chúng ta, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ giúp họa lớn cho nhà họ Trần chúng ta. Nhân tiên ở thế giới bên ngoài chắc hẳn có thể hô mưa gọi gió, nhưng lại chẳng là gì với gia tộc lớn như nhà họ Chu." Trần Lâm lắc đầu nói: "Nhưng có lẽ trên người Lâm Ẩn này cũng có chút bí mật. Đợi lát nữa nếu có cơ hội, chú Bảy cũng đi qua kiếm chút món hời đi. Nếu Lâm Ẩn có thể thoải mái lấy ra thứ gì có giá trị 300.000 linh thạch, nói không chừng trên người còn có thứ tốt khác đấy." Trần Lâm bình tĩnh nói, không hề để tâm chuyện Lâm Ẩn là ân nhân cứu mạng mình. "Được." Xung quanh Lâm Ẩn có chừng hai mươi mấy người vây quanh, rất nhiều người đều che mặt, thậm chí có vài người còn không thèm che giấu, nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt vô cùng tham lam. Rất nhiều người trong đó cũng không phải muốn có được tiên nguyên đan, chỉ là thèm muốn thứ trên người Lâm Ẩn, muốn kiểm tra chút ít thôi. Lâm Ẩn nhìn đám người vây quanh mình, đột nhiên thở dài: "Chỉ có mấy người như thế thôi ư? Có phải quá coi thường Lâm Mỗ rồi không? Lâm Ẩn, lúc này rồi mà anh còn giả vờ giả vịt cái gì? Hôm nay anh chết chắc rồi." Đường Thần cười nhạo nói: "Vong ân phụ nghĩa, hôm nay sẽ giết cậu trước." Lâm Ẩn lắc đầu, tiến tới một bước. Một hơi thở vô cùng hung ác truyền ra từ trên người anh, trong nháy mắt đã lấp đầy hư không. Anh như một con rồng cổ xưa vừa thức tỉnh dậy, áp lực vô cùng kinh khủng, nhanh chóng ngưng tụ quanh người. Gần như trong nháy mắt, mấy thị vệ chưa đến nhân tiên cảnh trực tiếp không chịu nổi áp lực mà nổ tung ngay tại chỗ. Chỉ có Đường Thần và cô gái lạnh lùng được Chu Thanh bảo vệ ở sau người mới tránh được một kiếp. Nhưng Lâm Ẩn dậm chân một cái, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Đường Thần, lập tức cắt đầu cậu ta đứt làm đôi. Thậm chí ngay cả Chu Thanh ở bên cạnh Đường Thần cũng không thấy rõ Lâm Ẩn đã ra tay như thế nào. "Thằng nhãi, to gan." Chu Thanh hét to một tiếng trực tiếp ra tay, đồng thời còn gầm thét trong lòng: "Chết tiệt, thằng nhóc này vừa mới thăng lên nhân tiên cái gì? Rõ ràng là một cao thủ đỉnh cao nhân tiên, thậm chí còn vượt ra lão ta trên con đường nhân tiên nữa." Sau khi kiếm khí chém chết Đường Thần thì không hề dừng lại, trực tiếp đánh về phía Chu Thanh, khiến lão ta liên tục lùi về phía sau. Những người khác cũng giật mình. Chủ nhà họ Hải, Hải Nhàm quát to: "Cùng nhau ra tay, người này không đơn giản. Đợi giết chết cậu ta rồi hẵng bàn nên phân chia đồ vật thế nào. Cùng nhau ra tay." Người dẫn đầu nhà họ Mộc cũng nói. Hai người bọn họ cộng thêm trưởng lão Chu Thanh của nhà họ Chu là ba người mạnh nhất trong lần tấn công Lâm Ẩn này, sức mạnh cực kỳ to lớn. Người quan sát ở xung quanh vội vàng né tránh, sợ bị dư âm của trận chiến của bọn họ cuốn vào. Trong phòng đấu giá, ba người Nguyên Cẩm Nhi, Nguyên Trấn, Dư Miễn cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không ngờ Lâm Ẩn vừa đi ra ngoài đã trực tiếp ra tay với người muốn tấn công mình. Hơn nữa chỉ một chiều đã đánh chết cậu chủ Đường Thần của nhà bọn họ Đường, còn đánh lùi Chu Thanh chỉ với một chiều, khiến cho hai mươi mấy địa tiên hợp tác ra tay. "Đám tép diêu như các người cũng dám ra tay với tôi ư? Đúng là không biết sống chết." Lâm Ẩn hừ lạnh một tiếng. Anh búng tay một cái, một đạo kiếm khí được bắn ra, trực tiếp đánh chết một trưởng lão nhân tiên trung kỳ của nhà họ Hải. "Trưởng lão Hải Vũ." Mọi người hoảng hốt. Trong những người này, trình độ của Hải Vũ cũng nằm trong top nữa. Cũng nằm trong top giữa, trên người còn có vật giữ mạng được nhà họ Hải ban cho. Mà bây giờ ngay cả một chiêu của Lâm Ẩn cũng không tiếp được. Tu vi của Lâm Ẩn hơi vượt ngoài dự đoán. "Lâm Ẩn, chỉ cần cậu đưa tiên nguyên đan ra, chúng ta vẫn còn khả năng giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình." Mộc Tầm lạnh lùng nói. Lần này bên trong đội ngũ của bọn họ cũng không có cao thủ địa tiên. Dù khống chế được Lâm Ẩn, cũng không biết bên phía bọn họ sẽ phải chết bao nhiêu người. "Lắm mồm." Lâm Ẩn trở tay đánh một chưởng về phía Mộc Tầm. Lâm Ẩn, cậu... Mộc Tâm nhìn thấy cảnh này thì vừa sợ vừa giận, hai tay liên tục đánh ra, nguyên khí của đất trời ngưng tụ trên không trung, hình thành một con mộc long thật lớn, gào thét muốn tấn công Lâm Ẩn. Đồ tép diêu. Đối mặt với mộc long, Lâm Ẩn vô cùng bình tĩnh, vẫn chỉ đánh một chưởng về phía nó. Nhìn thấy Lâm Ẩn muốn ra tay, không đỡ mộc long của mình, Mộc Tân nở nụ cười, Chu Thanh và gia chủ Hải Nham của nhà họ Hải cũng không lơ là nữa. Một bàn tay lửa vô cùng to lớn như tay của hỏa thần muốn bắt lấy Lâm Ẩn. Hải Nham cũng vung bàn tay to, một ánh sáng trong suốt sáng rực xẹt qua trời cao như miếng lụa trắng, bay lượn trong không trung, sau đó đột nhiên bắn về phía ngực của Lâm Ẩn. Những người khác cũng đều ra tay, lực đấm, ngọn lửa, phong nhẫn, ánh đao, kiếm khí bay lượn đầy trời, khiến cả hư không đều trở nên chấn động. Ba đỉnh cao nhân tiền, hai mươi mấy nhân tiền hợp tác với nhau, sức mạnh có thể nói là long trời lở đất. Ngay cả cao thủ địa tiên ngồi thiền trong phòng bí mật của phòng đấu giá cũng híp mắt lại. Nhiều cao thủ hợp tác như thế, dù là cao thủ địa tiên cũng có thể đấu một trận. Lâm Ẩn không còn cơ hội nữa rồi. Trần Huyền lắc đầu nghĩ, nhưng cảnh tiếp theo khiến lão không khỏi trợn mắt. Lâm Ẩn ung dung, nhìn không hề để tâm đến sự tấn công của mọi người, điệu bộ vô cùng bình tĩnh, nghiêng người về trước, xông thẳng đến chỗ Mộc Tâm. Một âm thanh vô cùng lớn vang lên, Lâm Ẩn trực tiếp đánh vỡ vụn mộc long của Mộc Tâm chỉ với một bàn tay, tốc độ vẫn không hề chậm lại chút nào. Sao có thể mạnh như thế được? Chẳng lẽ tên khốn này biết mình chết chắc cho nên muốn kéo tôi làm đệm lưng à? Mộc Tâm thầm mắng một tiếng trong lòng, liên tục lùi về phía sau. Nhưng gã đã quá coi thường tốc độ của Lâm Ẩn, bàn tay to của anh như bóng với hình, Mộc Tâm còn không kịp chạy 5 mét đã bị Lâm Ẩn bắt lấy. Mà lúc này các đòn tấn công khác cũng đã đến. Tiếng kim loại vang lên, rất nhiều đòn tấn công đánh trúng người Lâm Ẩn, khiến áo anh rách tả tơi. Theo tiếng nổ cuối cùng vang lên, bóng dáng Lâm Ẩn dần xuất hiện trong bụi mù. Sao có thể? Mọi người vô cùng ngạc nhiên, trong lòng lạnh lẽo. Bọn họ có nhiều người hợp tác với nhau như thế. Nhưng Lâm Ẩn trước mắt nhìn qua chẳng có chút thương tích gì cả. Lâm Ẩn đứng sừng sững tại chỗ, một cái xác bị anh tiện tay ném xuống đất. Không ngờ cậu lại là cao thủ tu luyện đến đỉnh cao nhân tiên. Trước kia tôi đã nhìn nhầm rồi. Tôi nhường tinh nguyên đan cho cậu, việc này coi như xong đi, cậu thấy thế nào? Chu Thành hò một tiếng, lão ta dáng nặn ra nụ cười. Đúng thế, chúng tôi chấp nhận bồi thường cho cậu. Hải Nham, người đứng đầu nhà họ Hải, nuốt một ngụm nước miếng rồi nói. Hai người vừa mới dứt lời, mọi người ở nơi này đã ồ lên. Một thanh niên đến từ thế giới bên ngoài, không ngờ lại khiến mấy cao thủ ở gần đó phải cúi đầu. Không cúi đầu không được. Mộc Tâm của họ Mộc không hề yếu hơn những kẻ mạnh như bọn họ, bây giờ lại bị Lâm Ẩn tùy tiện chém giết rồi vứt sang lề đường. Các người cảm thấy tôi là người cần bồi thường sao? Lâm Ẩn đi từng bước về phía đám đông với gương mặt không chút cảm xúc, không hề ngừng lại một chút nào. Tôi là người nhà họ Chu, cậu chắc chắn mình muốn đối địch với nhà họ Chu đấy chứ? Chu Thanh nghiêm mặt mà nói. Nhà họ Chu của tôi làm chủ đảo Doanh Châu, trong tộc có 5 cao thủ địa tiên, cụ tổ là cao thủ địa tiên hậu kỳ. Lâm Ẩn, cậu còn trẻ tuổi lại có thể tu luyện đến đỉnh cao nhân tiên, bây giờ còn có thêm tiên nguyên đá nữa, sau này ắt có thể bước lên hàng ngũ địa tiên thôi. Nhưng đừng vì việc nhỏ nhặt như thế này mà chặt đứt tương lai của mình. Chỉ cần cậu chịu gia nhập vào nhà họ Chu của tôi, mọi điều kiện đều dễ thương lượng hết, đến công pháp đẳng cấp thiên tiên cũng chỉ cần một câu nói mà thôi. Lời nói của lão ta không biết bao nhiêu người sáng bừng mắt. Có lẽ khắp bí cảnh Bồng Lai cũng chỉ có 4-5 bộ công pháp đẳng cấp thiên tiên, tất cả đều nằm trong tay gia tộc hàng đầu trên ba đảo tiên kia. Đẳng cấp công pháp của những gia tộc nhỏ và tán tu đều rất thấp, cho dù có thể tu luyện thành nhân tiên hoặc địa tiên cũng không có mấy tiềm lực, sức chiến đấu không bằng nhân tiên địa tiên của mấy gia tộc lớn. Nói xong chưa? Lâm Ẩn chợt lên tiếng. Ý của cậu là? Chu Thành đờ mặt, điều kiện mà lão ta đưa ra đến địa tiên bình thường cũng động lòng, thế nhưng gương mặt Lâm Ẩn lại chẳng có chút cảm xúc nào cả. Nói xong rồi thì đi chết đi. Lâm Ẩn nói một cách bình tĩnh, anh vỗ tứ càn khôn, kiếm thu thủy biến thành cầu vồng trắng cắt ngang bầu trời, chém đứt đầu những kẻ từng ra tay với anh ở đây. Cầu vồng trắng đâm xuyên không trung, khiến cho người khác cảm thấy rùng rợn. Thần bình tuyệt thế. Những ông lão địa tiên trong phòng đấu giá nhấp nhổm ngồi không yên, cơ thể xuất hiện trước khung cửa sổ phòng đấu giá, khiến cho nét mặt bọn họ toát ra vẻ kinh sợ. Ông Tần. Dư Miễn nhìn thấy ông ta, bèn khom lưng chào hỏi. Thấy thái độ của Dư Miễn, Nguyên Trấn và Nguyên Cẩm Nhi cũng biết ông ta chính là ông lớn trong buổi đấu giá này. Bọn họ đứng một bên với tâm trạng thấp thỏm, bất an. Dư Miễn, thân phận của người này không tầm thường đâu. Có lẽ là con cái nhà kẻ mạnh ở bí cảnh khác, chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội được. Ông Tần nói với vẻ mặt nghiêm túc, truyền thừa của cậu ta không đơn giản chút nào. Hơn nữa bản thân cậu ta cũng là yêu nghiệt, tuyệt đại. Lần này mà không chết thì đã định trước là một người danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ. Những người xung quanh đều tỏ vẻ hoảng sợ. Một vài người tập võ muốn kiếm chút hơi đều lặng lẽ rút lui, chỉ sợ bị Lâm Ẩn giết chết. Sao cậu ta lại mạnh như vậy?